Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, đến từ Thượng quan Đức Thanh, để Thượng quan Đức Duệ biến sắc, Thượng quan Kính Đường mặt cũng thay đổi, híp mắt, ánh mắt bên trong sát khí lẫm nhiên, hừ một tiếng nói, hắn dùng thục hàm cùng ta chưa xuất thế tôn tử uy hiếp ngươi. Vâng, Thượng quan Đức Thanh gật gật đầu, trầm giọng nói, lập tức, ta tranh thủ thời gian hết giờ làm, sau khi về nhà, nhìn thấy thục hàm thật tốt ngồi ở chỗ đó, mới thở dài một hơi, ta hỏi bảo hộ thục hàm bảo tiêu, bọn hắn đều nói không có dị thường, sau đó, ta lại đi bệnh viện, điều tra giám sát, mới phát hiện, lúc ấy một tên được khẩu trang y tá. Có hiểm nghi, bất quá, chờ ta tại bệnh viện tìm thời điểm, lại không có tìm tới tên này y tá, mà bệnh viện tất cả y tá bên trong, đều không có nữ nhân này, là Dương Niệm Đường người. Thượng quan Đức Duệ lúc này cũng kịp phản ứng, hoảng sợ nói, đúng vậy, hẳn là Dương Niệm Đường người. Thượng quan Đức Thanh sắc mặt phi thường không dễ nhìn, ta lúc ấy, tại bệnh viện. Liền bấm hắn liên hệ ta cú điện thoại kia, nhưng là điện thoại cũng đã tắt máy, mà tại hôm nay buổi sáng, ta lại nhận được Dương Niệm Đường điện thoại, hắn để cho ta ra ngoài nói chuyện, nhất định phải một người, ta liền đi ra, bất quá không nghĩ tới, ở trên nửa đường, liền có người đón xe, để cho ta xuống tới, ta mới đi theo, cái này xúc sinh chết tiệt. Thượng quan Kính Đường rốt cục bạo phát, lúc này nếu như hắn còn không nghĩ tới, gọi điện thoại cho hắn đòi tiền chuộc, liền là bản thân chưa hề gặp mặt nhi tử, vậy liền trí thông minh kham yêu, chính là bởi vì biết, Thượng quan Kính Đường mới có thể nổi giận, ở hắn nhìn đến, mặc dù bản thân không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, nhưng là hắn về sau tất cả. Đều là hắn lên quan gia cho, bao quát hiện tại Dương Niệm Đường có tất cả, đều là thượng quan gia, nhưng mà Dương Niệm Đường không những không biết cảm ơn, lại còn phản quá mức, cắn thượng quan gia một ngụm, thậm chí dùng loại kia ngữ khí cùng bản thân nói chuyện. Xem như thượng quan gia gia chủ, cho tới bây giờ không có người dám dùng dạng này ngữ khí cùng bản thân nói chuyện. Huống chi người này vẫn là bản thân nhi tử. Nghĩ tới đây, trước đó đối với Dương Niệm Đường từng tia áy náy trong nháy mắt biến mất. Còn dư lại, chỉ có đối Dương Niệm Đường vô tận hận ý, thậm chí động sát tâm. Phúc bá nhìn thấy Thượng quan Kính Đường nổi giận, sắc mặt đều đỏ lên, lo lắng hắn cao huyết áp phạm vào, nhanh đi lấy thuốc tới, để Thượng quan Kính Đường ăn. Sau đó ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp Thượng quan Kính Đường phía sau lưng. Hô, Thượng quan Kính Đường từ từ bình tĩnh lại, thở phào một hơi, hỏi, tên xúc sinh kia làm sao cùng ngươi nói? Không có, ta căn bản không thấy hắn. Ta bị hắn bốn tên thủ hạ, đưa đến thành phố khu công nghiệp về sau, liền bị nhốt tại trong xưởng. Bọn hắn đem ta trói tại lầu 21 trương trên ghế. Sau đó liền đối ta chẳng quan tâm. Biết rõ police cha xông tới. Một trận bắn nhau về sau. Đem ta cứu ra tới. Cũng là tại cùng Lộ Cảnh Dương đội trưởng nói chuyện thời điểm. Mới biết được. Dừng Niệm Đường gọi điện thoại cho trong nhà đòi tiền chuộc. Lộ Cảnh Dương. Thượng quan Kính Đường phất phất tay. Để phúc bá không cần cho mình xoa bóp. Sau đó hai tay chống ba tong, lặp lại một lần Lộ Cảnh Dương danh tự. Cha, kỳ thật, Lộ đội trưởng còn hỏi ta mấy vấn đề. Hỏi ta đối tên bắt cóc thân phận thấy thế nào. Ta trả lời nói không biết, chưa nói cho hắn biết. Mà lại hắn còn nói hắn nhận được tin tức. Bọn cướp để cho chúng ta ra chuẩn bị 50 triệu USD. Là thật à? Thượng quan Đức Thanh, để Thượng quan Kính Đường sững sờ, nhìn về phía Thượng quan Đức Thanh nói, hắn thực sự nói, nhận được tin tức, để cho chúng ta chuẩn bị 50 triệu USD. Đúng vậy à, Thượng quan Đức Thanh không minh bạch. Vì cái gì Thượng quan Kính Đường muốn hỏi chuyện này? Phúc bá, cho người kiểm tra một chút phòng khách. Cảnh sát có phải hay không cài đặt cái gì nghe trộm trang bị? Vâng, lão gia. Phúc bá tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng bên ngoài đi. Lúc này, Thượng quan Kính Đường mới nói ra, 50 triệu USD cái số này, chỉ có chúng ta người trong nhà tăng thêm Phúc bá biết rõ, mà lại chúng ta hướng ngân hàng yêu cầu bọn hắn hỗ trợ, cũng bất quá là chuẩn bị 12 triệu đô la Mỹ, cho nên, cái này Lộ Cảnh Dương tuyệt đối không có khả năng biết rõ 50 triệu cái số này. Cha, có hay không có thể là bọn cướp bên kia tiết lộ tin tức? Thượng quan Đức Duệ chính đưa ra cái nhìn. Sẽ không, Dừng Niệm Đường không có khả năng đem chuyện này nói cho cảnh sát. Không có tất yếu, Thượng quan Kính Đường hủy bỏ ý nghĩ này. Cùng lúc trong lòng đối với Lộ Cảnh Dương cũng bắt đầu coi trọng. Lúc này, Thượng quan Đức Thanh sắc mặt cũng thay đổi, biến rất khó nhìn. Nếu như sự tình thực sự như Thượng quan Kính Đường nói, như vậy bọn họ lên quan gia nói không chừng thực sự bị theo dõi. Đây là cho tới bây giờ không có qua sự tình, mà cái này dạng hành vi, không thể nghi ngờ là ở gây hấn bọn họ lên quan gia. 10 vài phút về sau, Phúc bá đẩy cửa tiến vào. Lão gia, chúng ta sẽ toàn bộ lầu một đều kiểm tra một lần. Không có phát hiện nghe trộm trang bị, Phúc bá báo cáo, để Thượng quan Kính Đường mấy người lâm vào trầm mặc. Cộp cộp cộp, lúc này thư phòng đại môn vang lên tiếng đập cửa. Phúc bá đi qua mở cửa, thấy là Bảo Tiêu, tranh thủ thời gian ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Phúc bá tiến vào, trong tay cầm một cái túi văn kiện. Lão gia, gác cổng nói, đây là mới vừa lấy được. Bị ném vào cửa ra vào, trên đó viết để đại thiếu gia thu. Bảo Tiêu kiểm tra qua, không có nguy hiểm, bất quá bên trong nội dung không thấy. Giao cho ta, Thượng quan Đức Thanh trong lòng trầm xuống, đứng dậy đi qua, tiếp nhận đến, nhìn một chút túi văn kiện phong mặt mũi, Thượng quan Đức Thanh thu, mấy chữ. Đi đến bàn làm việc, cầm lấy một thanh khai phong đao. Đem túi văn kiện mở ra, xôn xao, xuất ra túi văn kiện, bên trong còn có một cái màu trắng phong thư. Lần nữa mở ra, là một sấp ảnh chụp, mà những cái này ảnh chụp, có biệt thự chung quanh ảnh chụp, còn có Thượng quan Đức Thanh cùng Thượng quan Đức Duệ đi làm công ty trên đường. Cùng tại bên trong phòng làm việc ảnh chụp, thậm chí còn có Thượng quan Đức Thanh mẫu thân. Cùng hắn thê tử đi dạo phố, mua đồ vật ảnh chụp, thật dày một sấp, chừng hơn mấy chục tờ. Nhìn xem những hình này, Thượng quan Đức Thanh sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới, mà đứng ở Thượng quan Đức Thanh bên người Thượng quan Đức Duệ. Tự nhiên cũng nhìn thấy những hình này, sắc mặt đồng dạng phi thường không dễ nhìn. Mỗi tấm trên tấm ảnh đều bị dấu hiệu thời gian, từ 1 tháng trước bắt đầu, đến 3 ngày trước, cơ hồ mỗi ngày đều có. Bọn hắn bị người ra dòng giã giám thị gần chừng 1 tháng, mà bọn hắn lại mảy may không có phát hiện. Loại bất an này toàn cảm giác, đặt thực của người nào trên người, đều sẽ phi thường khó có thể tiếp nhận. Đồ vật cầm tới, ta nhìn xem. Hai huynh đệ sắc mặt biến hóa, bị Thượng quan Kính Đường phát hiện, lên tiếng hô, Thượng quan Đức Thanh không cách nào, đành phải đem ảnh chụp cầm tới, giao cho Thượng quan Kính Đường, nhìn xem ảnh chụp bên trong tràng cảnh, Thượng quan Kính Đường chỉ cảm thấy lửa giận vạn trượng, tiếp theo mắt nổi đom đóm, mắt tối sầm lại, ngã xuống trên ghế salon, cha, lão gia. Thượng quan Đức Thanh hai huynh đệ cùng Phúc bá giật nảy mình. Chạy mau tới, gọi bác sĩ à, nhanh một chút. Thượng quan Đức Thanh vịn Thượng quan Kính Đường. Đối Thượng quan Đức Duệ hô. Biết rõ, Thượng quan Đức Duệ chạy mau ra ngoài. hô bác sĩ gia đình tới, mà rơi xuống đất bày ra ảnh chụp. Rõ ràng là một chương viết, đây là các ngươi thiếu nợ ta, tự dạng ảnh chụp. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.